Chương 999, Hổ Tam Âm Thuế Biến. Hải U Hoàng trong lòng tự nhủ khó trách, hắn làm sao lại cả mờ ơ một tu sĩ bình thường trong tay, Tịch Thiên Dạ lai lịch, sợ là chưa hẳn kém hắn đi. Chưa hẳn liền là tiên nhân, nhưng ít nhất đều hẳn là một tên tổ thần cấp độ tồn tại. Tám đạo phân hồn chiếm cứ giữa thiên địa tứ hoang tám hợp, hóa thành một tòa đại trận trận cơ, một cỗ kinh người hồn lực tản ra, lẫn nhau cấu kết dung hợp làm một, trong khoảnh khắc một tòa thật to trận pháp liền đem ẩn giấu không gian trời cùng đất toàn bộ phong tỏa. Vì trước tới bắt vạn hồn linh thụ, Tịch Thiên Dạ tự nhiên có chuẩn bị. Nay trận, tên là Bát Quái Nguyên Hợp Đại Trận, mặc dù không phải cái gì nổi danh tiên trận, nhưng ở trong tu tiên giới cũng tiếng tăm lừng lẫy. Đã từng có ta mở tên đại thừa kỳ tu tiên giả, bằng vào này trận nắm một vị làm nhiều việc các tiên ma nguyên thần phong ấn, mà lại một phong liền là mấy trăm vạn năm, sinh sinh nắm tên kia ma tiên nguyên thần mãi chết. Vạn hồn linh thụ vô tận hồn lực, vừa vặn liền bị Bát Quái Nguyên Hợp Đại Trận khắc chế, như là giống biển cả vô cùng vô tận hồn lực, trực tiếp liền bị áp chế lại 8 phần 10. Nguyên lai chính là trong truyền thuyết Bát Quái Nguyên Hợp Đại Trận. Hải U Hoàng trong mắt có vẻ khác lạ, Tịch Thiên Dạ sở học làm thật uyên bác, Bát Quái Nguyên Hợp Đại Trận mặc dù không phải tiên trận, nhưng tại bình thường tu tiên giới cũng là đứng đầu nhất trận pháp, biết bảy trận chi pháp tu tiên giả phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới đều không có bao nhiêu. Bát Quái Nguyên Hợp Đại Trận lại Tịch Thiên Dạ phân hồn làm trận cơ thi triển đi ra, đơn giản tinh diệu vô song. Có lẽ lực lượng không mạnh, nhưng hiệu quả lại là bao nhiêu lần tăng trưởng, như là ta mở tên đế giả thi triển ra trận pháp giống như. Vạn hồn linh thụ tản mát ra một cỗ lo nghĩ tâm tình bất an, tán cây lay động kịch liệt, phóng xuất ra một cỗ kinh thiên động địa hồn lực, cùng theo vùng trời ép rơi xuống Bát Quái trận cầu đụng vào nhau. Những cái kia hồn quang, có lẽ bình thường chí tôn cũng đỡ không nổi, nhưng Bát Quái trận cầu lại chặn lại, lại thừa nhận áp lực cực lớn, từng chút một hướng xuống ép, muốn đem vạn hồn linh thụ không gian toàn bộ áp xúc. Vạn hồn linh thụ phảng phất đạo ý thức được không ổn, kinh hoàng hướng về sau rút lui. Cùng một thời gian, một cái vô cùng to lớn đại thụ hư ảnh theo vạn hồn linh thụ sau lưng xuất hiện. Cái kia đại thụ hư ảnh có mạnh mẽ nhất trụ cột, nhất ung tùn cành lá, trên cành cây treo từng khỏa chiếu lấp lánh chùm sáng. Nếu là quan sát tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện những chùm sáng kia thế mà chính là từng khỏa mê ngông sao trời. Nó không là sinh trưởng ở trên mặt đất cây cối, mà là sinh trưởng ở hắc ám vũ trụ bên trong, dùng sao trời làm chất dinh dưỡng, dùng thế giới làm trái cây thế giới chi thụ. Đó là vạn hồn linh thụ mẫu thể hư ảnh. Hải U Hoàng thanh âm bên trong có từng kia vẻ mặt ngưng trọng. Thành thục trạng thái vạn hồn linh thụ, có nhường tiên nhân đều e ngại lực lượng, một chút không có cái gì năng lực tiên nhân, trông thấy thành thục thể vạn hồn linh thụ sợ là đều không dám đi trêu chọc. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, tám đạo phân hồn tại vạn hồn linh thụ mẫu thể hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, cũng là phóng xuất ra sáng chói mà thần thánh kim quang. Kim quang xuyên thấu hư không, chiếu rọi tại vạn hồn linh thụ mẫu thể hư ảnh bên trên, cái kia mẫu thể hư ảnh không ngừng mở rộng quá trình đống nhiên hơi ngưng lại, chẳng những không có tiếp tục tăng lớn mà no bạo thiên địa, ngược lại bị kim quang áp chế rụt trở về. Chúng sinh kim mâu không hổ là Phật đạo cao nhất thần thông. Hải U Hoàng trong đôi mắt tràn đầy hâm mộ, hắn đến nay đều không thể nghi do ra nở dê, Tịch Thiên Dạ làm sao lại có thể tu thành chúng sinh kim mâu. Vạn hồn linh thụ mẫu thể hư ảnh, chính là ẩn chứa tại vạn hồn linh thụ trong huyết mạch một cô ý chí, lai lịch có lẽ rất bất phàm, nhưng thực tế lực lượng phía trên lại rất bình thường ở dê, cho nên mới sẽ tại Tịch Thiên Dạ chúng sinh kim mâu trước mặt trực tiếp liền bị áp chế, mảy may năng lực phản kháng đều không có. Cũng là bởi vì vạn hồn linh thụ chỉ là một bụi cây giống mà thôi, tu vi có hạn, nếu là thành thời kỳ dài vạn hồn linh thụ, mượn Tịch Thiên Dạ mấy cái lá gan sợ là đều không dám tới trêu chọc nó. Vạn hồn linh thụ mẫu thể hư ảnh trực tiếp bị chúng sinh kim mâu ngàn tỷ chúng sinh niệm lực chấn áp, chỉ chốc lát sau liền vỡ vụn tán loạn. Cùng lúc đó, Bát Quái trận cầu cũng là giữa trời chấn áp xuống. Vạn hồn linh thụ rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị áp chế trong góc không thể động đậy. Tịch Thiên Dạ bàn tay theo kim quang bên trong chui ra, một thanh nắm lấy cây rô nở dê thân cảnh, từng cái rườm rà phù văn chui vào cây rô nở dê trong cơ thể, đem triệt để phong ấn. Mây tiêu mưa tán, ẩn dấu không gian lần nữa khôi phục như người bình thường, khác biệt duy nhất chính là, vạn hồn linh thụ đã hóa vi một gô cờ bình thường cây giống, rơi vào Tịch Thiên Dạ trong lòng bàn tay. Cây giống chỉ có cao 3 thước, tương đương còn nhỏ, đen kịt vỏ cây, phía trên như ẩn như hiện có màu bạc lưu quang lóe lên, cho người ta từng đợt băng lãnh kim loại chất cảm. Tại đen kịt vỏ cây phía dưới, có từng sợi đỏ tươi huyết tuyến, những cái kia tơ máu bên trong tựa hồ có chất lỏng đang lưu động, như cùng một căn căn mạch máu. Nếu là có người nắm hồn niệm thăm dò vào đến cây rô nở dê thân thể bên trong, liền sẽ phát hiện những cái kia trong mạch máu, tản ra một cỗ kinh thiên động địa huyết khí, nếu như từng đầu hủy hệ tờ di cờ hờ giang hà, vẹn vẹn quần quận lưu động tiếng liền chấn người đầu váng mắt hoa. Vạn hồn linh thụ chẳng những có thể khống chế tiên linh, mà lại đối linh hồn chi đạo lên trợ giúp, cũng có được kinh người kỳ hiệu. Hải U Hoàng nhìn Tịch Thiên Dạ trong tay cây rô nở dê, có chút ghen tị đỏ mắt. Vật này tiên nhân trông thấy đều sẽ ra tay tranh đoạt, tại trong tu tiên giới, có vạn hồn linh thụ tiên nhân, trên thân tự mang uy hiếp, cơ bản không có mấy người dám trêu chọc. Bởi vì có thể đem vạn hồn linh thụ bồi dưỡng ra được tiên nhân, tự thân sức chiến đấu cũng chắc chắn vô cùng kinh người. Đương nhiên, nếu như một tu sĩ bình thường, hoặc là đê giai sâu kiến đạt được vạn hồn linh thụ, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Tịch Thiên Dạ hiện tại liền là như thế tình huống. Hắn như là xuất hiện ở tu tiên giới, bằng cái kia một thân làm người điên cuồng bảo vật, sợ là sống không quá ba ngày. Tịch Thiên Dạ theo ẩn giấu trong không gian chui ra, trong lòng cũng là có chút hài lòng. Vạn hồn linh thụ nếu là bồi dưỡng tốt, hắn đem tới tu luyện thần du thái hư đem sẽ làm ít công to, cho đến thành tiên trước đó đều không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Bởi vì vạn hồn linh thụ liền là lớn nhất tài nguyên kho, có thể liên tục không ngừng cung cấp linh hồn loại tài nguyên cho hắn. Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ liền trở lại hồ nước màu đỏ ngòm chỗ lòng đất không gian, Thải Lân công chúa bọn hắn vẫn tại toàn lực ứng phó tu luyện. Bằng vào Tịnh Nguyên Tiên cầu chuyển hóa đi ra tinh khiết địa mạch huyết tuyển, tất cả mọi người tu vi cùng tiềm lực đều có bay vọt về chất. Mặc dù vẹn vẹn tu luyện hơn 10 ngày, nhưng là tu sĩ khác cả một đời cũng không chiếm được cơ duyên tạo hóa. Tô Hàm Hương đã đột phá đến Thiên Vương đại giả cấp độ, có thể nói hậu tích bạc phát. Một cách tự nhiên liền vượt qua trong mắt người khác cả đời đều không bước qua được cánh cửa. Đồng thời thể chất của nàng cũng bị sinh sinh cất cao mấy cái cấp độ, vốn chính là thái hoang thế giới vạn năm hiếm thấy ưu hương chi thể, thiên tư cùng trí tuệ đều không thua tại bất luận cái gì người. Hiện tại càng là cá chép hóa rồng, nam sinh tại tàn khuyết thế giới rất nhiều thiếu hụt đều đền bù, tương lai con đửa nở dê tu lùi hệ nở sợ là một mảnh đường bằng phẳng. Thành vì nhân tộc đại lục đúng nghĩa chí tôn vương đều có rất lớn cơ hội. Đến mức Thải Lân công chúa cùng Hổ Tam Âm, thu hoạch cũng là không cần Tô Hàm Hương kém. Hổ Tam Âm tu vi đã đột phá làm 12 cây minh hoàng thi văn, có thể so chân chính thánh tiên vương, mà lại tu vi chỉ là thứ hai, chỗ tốt lớn nhất, chính là bị hắn một mực lên án thân thể, bởi vì chỉ là đại thánh cấp độ tạp huyết chim phượng hoàng thân thế, dẫn đến cho tới nay Hổ Tam Âm sức chiến đấu đều tương đương đồng dạng. Mảy may đều không có đã từng làm ma thần thú hẳn là có ba khí. Nhưng hấp thu hàng loạt địa mạch huyết tuyền về sau, Kim Thi La Hoàng điệu thể chất phát sinh tương đối lớn thuế biến, Phượng Hoàng huyết mạch bị thoáng đề cao một cái cấp độ. Kể từ đó, Hổ Tam Âm có khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng là tăng mạnh, rất nhiều trước kia không thi chiến ra được cờ lực lượng cùng bí thuật, cũng có thể thoáng thi triển một ít. Mặc dù tu vi bên trên, Hổ Tam Âm vẫn như cũ cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy có chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng lực lượng phía trên, chưa hẳn lại so với Nguyên Long Huyền Linh Quy kém, thậm chí khả năng càng mạnh. Ha ha, không tệ không tệ, đại địa mẫu khí quả nhiên là đồ tốt. Hổ Tam Âm ngửa mặt lên trời cười to, hóa thành vạn trượng lớn lên chim vượng hoàng, xoay quanh trên bầu trời hăng hái. Lấy trước kia thân thể cùng hiện tại thân thể đơn giản không phải cùng một kẻ thân thể. Đổi thành trước kia thân thể, dù cho tu luyện tới đế cảnh, có lẽ đều chỉ có dài mấy ngàn trượng. Chỗ nào giống bây giờ? Vẹn vẹn đột phá làm thánh tiên vương, liền biến thành vạn trượng cự thú. Mặc dù tại cao cấp cấp độ, thân thể lớn nhỏ không có nghĩa là cái gì. Nhưng ở cấp thấp hoang thú cùng yêu thú bên trong, thân thể lớn nhỏ kỳ thật liền đại biểu cho thực lực cùng tiềm lực biểu tượng. Hổ Tam Âm cánh khẽ vỗ, một vùng tăm tối hoàng viêm phóng lên tận trời, nắm phía trên nham thạch toàn bộ hòa tan, hóa thành dung nham rớt xuống. Mà lại một đường không chỉ, bay lên mấy chục dặm, cơ hồ muốn đem đại địa đốt xuyên. Chỉ lần này nhất kích, bình thường thánh thiên vương sợ là liền ngăn không được. Lão đại hảo lợi hại liệt diễm hùng sư vương trong mắt tràn đầy sùng bái nói, theo đáy lòng coi Hổ Tam Âm là thành lão đại của mình. Hắn đứng ở một khối to lớn ám trầm nham thạch bên trên, thân thể hùng tráng bên trên cũng là tản ra ngọn lửa kinh người, tựa như một tòa yên lặng núi lửa, cho người ta một cô dấu mà không lọt hủy diệt cảm giác. Mượn nhờ địa mạch huyết tuyền lực lượng, Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng thành công tu luyện tới cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn. Nhưng trên thực lực, cùng Hổ Tam Âm so sánh lại là có tương đối lớn khoảng cách. Mặc dù chủ nhân giáo hội hắn không ít lợi hại bí thuật, nhưng trên thực lực vẫn như cũ bị lao đại nghiền ép. Cũng là vì cái gì, Liệt Diễm Hùng Sư Vương như vậy tin phục Hổ Tam Âm. Hổ gia thoát thai hoàn cốt. Nguyên Long Huyền Linh Quy trong mắt có không nhỏ áp lực, trước kia nó chính là tịch thiên dạ tối cường chiến thú. Mặc dù mặt ngoài không có kiêu ngạo qua, nhưng trong lòng khẳng định tương đương cao hứng. Nhưng bây giờ nó có thể hay không vẫn như cũ bảo trì tối cường chiến thú vị trí, sợ là cũng có chút khó nói. Nó tâm lý một mực rất rõ ràng, hổ gia không phải không mạnh, mà là nhận hạn chế quá nhiều, thiếu khuyết một cái mạnh lên thời cơ. Hiện tại, có lẽ này cơ hội đã xuất hiện. Nguyên Long Huyền Linh Quy cúi đầu xuống, toàn lực ứng phó tu luyện, chỉ có nhanh chóng đột phá làm thứ 13 căn Minh Hoàng Thi Văn, nó mới có thể ngồi vững vàng tối cường chiến thú vị trí. Tịch Thiên Dạ xuất hiện, mọi người tự nhiên chú ý tới, nhưng lại không có ai để ý hắn, toàn bộ đều tại chuyên chú tu luyện. Như thế tình huống, Tịch Thiên Dạ cũng là rất hài lòng, có lòng cầu tiến người vĩnh viễn lại so với người khác đi tại càng đằng trước. Hắn tới đến hồ nước màu đỏ ngòm vùng trời, nắm vạn hồn linh thụ lấy ra, sau đó đem tha vào o hồ nước màu đỏ ngòm bên trong. Sau một khắc, toàn bộ hồ nước màu đỏ ngòm đều rung động dữ dội dâng lên, vô cùng vô tận năng lượng quần quận hội tụ, hướng về vạn hồn linh thụ mãnh liệt mà đi, huyền như hải nạp bách xuyên hùng vĩ. Như thế lớn động tác, tự nhiên kinh động đến tất cả mọi người. Mọi người toàn bộ tầm mắt ngạc nhiên hướng về vạn hồn linh thụ nhìn lại, kịch liệt như thế cơn bão năng lượng, thế mà chỉ là một gốc cây non dẫn tới.